Tiếc thay Minh Châu phủ bụi trần. Chương 4, phần 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hành lang Trạm Ngọc Trắng, Diệp Hiền Phi như chút được gánh nặng, cuối cùng cũng ra được. Phải về xem đám mèo con kia thế nào. Cần Ly Miêu Như Ý ở Ngô Lệ Cung cũng đã sinh con rồi. Vì chuyện này, Hiền Phi đã cho người tìm kiếm suốt 2 ngày. Cuối cùng, cũng không biết bị con mèo đực nào làm hại. 7. Hoàng hậu có thai, hậu cung càng thêm yên tĩnh. Hoàng đế đặc biệt hạ chỉ, các phi tần không cần đến Phượng Cầm cung Thỉnh An nữa, tránh làm phiền hoàng hậu nghỉ ngơi. Vì một câu nói này, mọi người thấy Phượng Cầm cung cũng bắt đầu đi đường vòng. Chỉ sợ một ngày nào đó long thai có sơ sẩy, bản thân lại trở thành kẻ xui xẻo oan. Ngày thu chậm chậm, ta cũng đóng cửa không ra ngoài. Suốt ngày ở trong điện kiểm tra sổ sách công vụ, tính toán bổng lộc hàng tháng, thực hiện trách nhiệm của một quý phi. Khi chiếc lá thu đầu tiên rơi xuống từ cây ngô đồng ở Tê Ninh Cung, Diệp Hiền Phi ôm Ly Miêu Như Ý bước vào. Nàng ấy vốn diễm lệ tuyệt trần, giờ lại mặc cung phục màu xanh nhạt, trên đầu chỉ cài một cây châm ngọc trắng có hoa văn bạc. Khi mở lời, giọng nói cũng phủ một lớp sương mỏng. Lão tướng quân Lục Phủ, hôm qua đã qua đời. Đột nhiên, chén đào hoa túy trong tay ta nghiêng đi, vô ý làm đổ lên váy. Ta khoát tay, đợi cung nhân thức thời lui xuống mây cố nén tâm tư, rót đầy 2 ly rượu nhỏ. Hoa đào ngự hoa viên sum xuê, nhưng rượu ủ ra luôn đắng chát. Vẫn là hoa đào Lục Phủ tốt hơn, nàng ấy nói vậy, nhưng lại uống hết ly này đến ly khác. Phải rồi, vẫn là hoa đào Lục Phủ tốt hơn, có lẽ là năm ta 10 tuổi vô ý gây hỏa, sợ phụ thân vốn nghiêm khắc trách phạt, vì vậy khóc suốt một đường, chạy đến Lục gia. Lục lão tướng quân thấy vậy vội vàng ôm ta vào lòng dỗ dành. A Niệm đừng khóc, A Niệm đừng khóc, đợi con mau mau lớn lên, làm nhi tức phục Lục gia bá bá là được rồi. Đại lang nhà ta trầm ổn, nhị lang lanh lợi, tùy con chọn. Ngày đó, Diệp Như Huyền 9 tuổi từ trên cây đào thò đầu xuống, nài nỉ mẫu thân là Dương Hoa trưởng công chúa. Lớn lên con cũng muốn làm nhi tức phục Lục gia bá bá. Lời trẻ con ngây thơ, mọi người có mặt không nhịn được cười. Thì ra, những chuyện như rõ mồn một trước mắt cũng đã trôi qua lâu như vậy rồi. 8. Có lẽ do lo nghĩ quá nhiều, thai này của hoàng hậu không được ổn định cho lắm, đến 4 tháng đã suýt sảy thai. Hoàng đế lo lắng không thôi, gọi tất cả y quan của Thái Y Viện đến Phượng Cầm cung hầu hạ suốt đêm. Từ y quan đến cung tỳ, rồi đến hoàng đế, tất cả đều bận trước bận sau xoay quanh người trong lòng hắn ta. Cứ bận rộn như vậy, mọi người cũng quên mất trong hậu cung còn có một thẩm mỹ nhân đã sắp sinh. Cuối năm sắp hết, một trận tuyết lớn khắc phủ đầy tường cung, trắng đến mức khiến người ta kinh hãi. Đêm gió tuyết ngừng lại ấy, thẩm mỹ nhân truyền giả. Nữ tử thấp kém không quyền không thế này chịu đựng từ đêm khuya đến tờ mờ sáng. M, Á, U thấm đẫm giường mới sinh ra tiểu hoàng tử đầu tiên của Đại Chu. Nhưng hài tử nàng ấy vất vả sinh ra này, nàng ấy thậm chí không thèm nhìn lấy một cái. Sắc mặt nàng ấy tái nhợt, từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa. Quê nhà nô tỳ ở Thương Châu, nếu sinh nữ hài, sẽ chôn một vò rượu nữ nhi hồng, nếu sinh nam hài, trong sân sẽ trồng đầy cây đào. Nói rồi, nàng ấy yếu ớt mỉm cười. Nương nương, người có biết vì sao phải trồng cây đào không? Ta dằn nỗi đau thương trong lòng, gật gật đầu, muốn nói gì đó, nhưng không thể phát ra một âm tiết nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm mỹ nhân nằm trên giường không còn nhìn ta nữa, vẫn chăm chăm nhìn vào cửa. Cho đến khi hơi thở yếu ớt đến mức không thể nhận ra, khuôn mặt tái nhợt ấy mới nở một nụ cười. Cuối cùng, đã về nhà rồi. Cách chương.